The Gamer Hệ Thống, chương 610, kẻ theo đuôi, gocchuyenaudio.com. Sau giờ ăn sáng thì các em có thể tổ chức đi tham quan Nara theo từng nhóm nhé, hắn thông báo cho các học sinh của mình trong giờ ăn sáng. Đám học sinh của hắn vừa ăn sáng vừa bàn bạc xem mình sẽ đi tham quan những nơi nào trong suốt ngày hôm nay nên phòng ăn rất là náo nhiệt. Negi, hôm nay đi tham quan Nara với bọn em nha. Sau khi ăn sáng xong thì Maki liền chạy tới và nói với hắn. Hôm nay thầy đã hứa là sẽ đi chung với nhóm của Asuna rồi, hay để ngày mai vậy nhé, hắn cười nói. Maki có vẻ có chút thất vọng nhưng rất nhanh thì cô bé đã quên đi chuyện này và chạy về với mấy người bạn trong nhóm mình. Sau bữa sáng thì hắn cùng 6 người trong nhóm Asuna đi tới nhà ga để bắt chuyến tàu điện tới Nara. Sau khi đi từ ga Kintetsu Kyoto tới ga Kintetsu Nara mất khoảng 1 tiếng thì bọn họ đi bộ tới công viên Nara chỉ mất có chưa tới 5 phút. À có mấy con hươu kìa. Tại Nara thật sự có rất nhiều hươu cả đực cả cái nhưng vấn đề là vào tháng 10 hàng năm người ta đều tiến hành cắt sừng cho hươu đực để tránh những con hươu vào mùa động dục gây nguy hiểm cho khách du lịch nên con nào còn nấy cũng đều không có sừng. Seichen, mình vừa mua dango nè, chúng ta cùng ăn đi. Konoka cầm một đĩa dango tới và kéo tay Setsuna qua một bên. Sau khi bị hắn ném vào trong phòng tắm cùng với Konoka thì Setsuna đã dần thân thiết trở lại với cô bé. Ngay lập tức Zue và Haruna đứng sau thấy vậy thì bỗng sáp lại gần Asuna. Asuna, đi xem tượng Phật cùng bọn tớ đi, nói xong thì Zue và Haruna liền tóm lấy Asuna kéo đi không để cho cô kịp phản kháng. Lúc hắn nhìn lại thì thấy chỉ còn một mình với Nodoka đang đứng ở đó. Hắn biết là Zue và Haruna vẫn chưa biết gì về chuyện giữa hắn và Nodoka nên đang cố tạo cơ hội cho cô bạn nhút nhát của mình mà thôi. Xem ra là hôm nay hắn chỉ có thể dành một ngày cho Nodoka mà thôi. Còn về Zue và Haruna thì mặc dù hắn muốn lập party ngay trong hôm nay nhưng có lẽ cũng không đơn giản. Cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi, không cần phải vội vã. Nodoka-chan, em có muốn đi tham quan với thầy không? Hắn đưa tay ra với Nodoka và nói. Được chứ ạ, Nodoka mừng rỡ hô to. Mặc dù Nodoka đã trở thành pet của hắn nhưng cô vẫn cứ là cô bé hướng nội hay xấu hổ mà thôi. Có điều khác với Hinata vẫn luôn thầm lặng thì Nodoka có vẻ như có chút ít ngượng ngùng và có phần dũng cảm hơn. Vậy thì chúng ta đi thôi, hắn nắm lấy tay của Nodoka và bắt đầu đi dạo. Hệ thống có thể cưỡng chế một người phải vĩnh viễn tuân phục hắn nhưng lại không hề thay đổi tính cách của người này. Nodoka vẫn là một cô bé nhút nhát nên khi bị hắn nắm tay thì cô bé liền đỏ mặt đứng ngây ra đó để mặc hắn dắt đi. Tốt lắm Nodoka, xem ra mọi việc đang tiến triển rất là thuận lợi, hai bóng người ló đầu ra từ sau một hàng cây. Sau một lát đi dạo cùng với Nodoka thì hắn đã nhận ra rằng Zue cùng với Haruna đang đi theo sau hắn rồi, hai cô bé đã đẩy Asuna qua đi cùng Konoka và Setsuna để có thể quay về đây theo dõi cô bạn thân của mình tiến tới với hắn. Nếu như hai vị khán giả này muốn được nhìn thấy điều gì đó thú vị thì hắn cũng không ngại trình diễn cho họ xem. Chamo, hắn quay qua nhìn về phía con trồn Chamo đang ngồi trên vai mình và nói khẽ. Con trồn Chamo quả không hổ danh là phụ tá đắc lực của Negi, ngay khi hắn vừa quay qua nhìn thì nó đã hiểu ý của hắn mà lấy ra viên phấn ma thuật và nở một nụ cười rất là khốn nạn. Hắn kéo Nodoka tới một chiếc ghế đá ở trong một góc khá là khuất để ngồi nghỉ, hai cô bé Zue và Haruna cũng lén. gocchuyenaudio.com, lút chạy tới sau một bụi cây ở gần đó để nghe lén. Nodoka-chan, em thật là dễ thương, hắn đưa tay vén những sợi tóc mái của Nodoka lên và để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng của Nodoka, thầy rất là thích em đó. Trong lúc hắn đang buông mấy lời đường mật với Nodoka thì con trồn Chamo đang hí hửng mà vội vã vẽ ra vòng tròn ma thuật ở bên dưới chiếc ghế đá. Negi-sensei ghê thật đấy, mới 10 tuổi đầu mà đã biết dụ dỗ con gái nhà lành rồi. Haruna và Zue cùng nghe lén những lời mà hắn nói với Nodoka thì cũng phải đỏ mặt vì dù sao hai người cũng chỉ mới là hai cô thiếu nữ 14 tuổi mà thôi, lần này xem ra là Nodoka không thoát khỏi bàn tay của Negi-sensei rồi. Đúng lúc đó thì trước hai cặp mắt đang hao háo nhìn lén thì hắn liền áp sát mặt của Nodoka. Nodoka, thầy thích em lắm, hắn đưa mặt lại gần sát mặt Nodoka và cảm nhận được từng hơi thở dốc của cô bé. Em cũng thích Negi-sensei lắm, Nodoka mơ màng nói. Hắn không chờ đợi nữa mà ngay lập tức hôn lên môi của Nodoka, Zue và Haruna thì vui mừng nhảy cỡn lên nhưng vẫn cố gắng bịt miệng của nhau để không phát ra tiếng. Nhưng đúng vào lúc này Zue và Haruna bỗng nhiên nhìn thấy bên dưới chiếc ghế đá một vòng tròn với những ký hiệu kỳ lạ phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ. từ trong không khí một tấm thẻ bài hình chữ nhật xuất hiện và ngay lập tức bị con trồn Chamo nhảy lên và bắt lấy. Partio thành công rồi đại ca Negi, Chamo vui mừng kêu lên. Bây giờ Nodoka đã lập Partio, có nghĩa là cô bé đã là người thuộc về thế giới phù thủy rồi, nên con trồn Chamo không cần phải giả câm để giữ bí mật nữa. Chỉ có điều nó không biết rằng việc nó cất tiếng nói lại khiến cho Zoe và Haruna đang trốn sau bụi cây rình trộm cực kỳ kinh ngạc. Nodoka-chan, giờ thầy muốn nói cho em một điều bí mật. Hắn nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng sau nụ hôn vừa rồi của Nodoka và nói, thầy là một pháp sư. Sao cơ ạ? Nodoka tỉnh lại sau cơn đê mê. Thầy chính là một pháp sư, người mà sử dụng phép thuật và pha chế ma dược ấy. Hắn nói cho Nodoka cũng như là nói cho Zoe và Haruna biết. Em không quan tâm Negi-sensei có là pháp sư hay là gì đi chăng nữa, thầy vẫn luôn là người mà em thích, Nodoka không chút do dự nói. Đương nhiên do đã trở thành pet của hắn nên Nodoka sẽ không hề ái ngại việc hắn là pháp sư hay là cái gì khác. Nụ hôn vừa rồi của em và thầy đã tạo ra một giao ước gọi là Partio. Partio artifact này cho phép thầy truyền ma lực cho em và giúp em triệu hồi ra một artifact và đem lại cho em một loại khả năng đặc biệt. Hắn nhận lấy tấm thẻ bài từ tay Chamo và nói, ngoài ra thì bây giờ khi đã có được ma lực của thầy thì em đã có tiềm chất của một pháp sư, nếu em muốn thầy có thể dạy cho em cách sử dụng phép thuật. Negi sensei, bây giờ cho dù hắn nói gì thì Nodoka cũng sẽ ngoan ngoãn gật đầu mà thôi. Hắn liền kéo lấy tay Nodoka đứng dậy khỏi chiếc ghế đá. Chamo thấy thế liền nhảy lại lên vai hắn. Hắn lập tức dùng ra một loại phép thuật hệ gió để giúp cho hắn và Nodoka bay lên trời. Hắn cố tình làm ra loại phép thuật có hiệu ứng thị giác mạnh mẽ để khiến cho Zoe và Haruna phải cảm thấy hiếu kỳ và tự tìm tới hắn. Cậu có nghe thấy Negi Sensei nói gì không? Zoe Haruna sau một lát sững sờ khi thấy hắn mang theo Nodoka bay đi mất thì liền quay qua tóm lấy vai cô bạn của mình lắc mạnh, pháp sư đó, Negi Sensei là một pháp sư. Chúng ta nhất định phải tìm cách để thực hiện cái giao ước Partio gì đó với Negi Sensei. Nhưng mà hình như để lập cái Partio đó chúng ta cần phải hôn thầy ấy. Góc truyện audio.com, rồi nói ra điều mà cô bé lo ngại. Thì sao chứ, mình phải có được tấm thẻ bài đó, cho dù có phải hôn thầy ấy đến khi nghẹt thở cũng được. Trong mắt Haruna hiện lên vẻ hào hứng. Rồi đứng cạnh đó mà không biết phải nói sao nữa, cô bé đã quá rõ tính cách của cô bạn mình rồi. Cách chương.